Chương 203, xạ lạ mạn đờ hàn rồ. Có chút u ám gian phòng, bên trong vật phẩm đều vô cùng đơn sơ. Một tòa ghế trưng bày ở to lớn kia cửa sổ chạm sàn trước khi, xuyên thấu qua thủy tinh, có thể giống như thần bao quát toàn bộ vũ tri quốc, cảm nhận được cái loại này trưởng khống hết thể cảm giác. Mà lúc này ở nơi này trên ghế ngồi, ngồi một cái một thân kỳ quái nỉ dạ phục sức ăn mặc trung niên nam, trên đầu mang theo mũ giáp, miệng mũi trô còn lại là bị mặt nạ phòng độc ngăn che. Người đàn ông này, chính là bị nhận giới xưng là bán thần xạ La Mạn Đờ Hàn Rộ. Ở xạ La Mạn Đờ Hàn Rộ ra đời trong thôn, có một con trong truyền thuyết kịch độc hát xạ La Mạn Đờ, ở đó xạ La Mạn Đờ sau khi chết, túi chứa chất độc đã bị trồng vào hấu niên Hàn Rộ trong cơ thể. Cũng là bởi vì này Hàn Rộ đối với độc cũng có khiếm tính. Chỉ bất quá có chiếm được, sẽ có mất đi. Từ xạ La Mạn Đờ túi chứa chất độc bị thực vào bên trong cơ thể phía sau, mỗi khi hắn hô hấp lúc, độc khí sẽ theo hắn khí quản bị thở ra, người chung quanh sẽ hút vào độc khí. Vì vậy, trong thôn người đều đối với ấu niên Hàn Rộ tâm tồn sợ hãi, sau lại là không cho Hàn Rộ ảnh hưởng hắn người, Hàn Rộ bị ép mang mặt nạ, cũng đổi dùng miệng hô hấp. Hàn Rộ có ở đây không đến thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối sẽ không đem mặt nạ bảo hộ tháo xuống, tuy là lấy tấm che mặt xuống có thể làm cho hắn ở trong chiến đấu giữ lấy ưu thế, thế nhưng nếu như ở trong chiến đấu hắn bụng túi chứa chất độc vỡ tan, ngay cả Hàn Rộ cũng vô pháp chống đỡ xạ La Mạn Đờ độc tính. Hàn Rộ bị gọi là xạ La Mạn Đờ, từ nơi này cũng có thể thấy được Hàn Rộ hơn phân nửa thực lực đều là tới từ với mình thông linh thú xạ La Mạn Đờ. Đây cũng là năm đó cái kia tử vong hát xạ La Mạn Đờ hậu đại. Ngồi ở ghế trên, Sushi trong tay trái xiết một đoạn xích sắt vẫn liên tiếp đến tay phải một thanh kỳ quái liêm đao thượng. Cái này liêm đao chính là xạ La Mạn Đờ Hàn Rộ vũ khí, chỉ bất quá bởi vì rất ít sử dụng, cho nên người biết cũng không nhiều. Bàn tay vô ý thức qua lại mơn trớn lấy liêm đao, hai mắt xuyên thấu qua thủy tinh nhìn phía dưới vũ tri quốc, từ vậy không có tiêu cự đồng tử cũng có thể thấy được. Xạ La Mạn Đờ Hàn Rộ tâm tư cũng không đỡ cờ ở trên mặt này. Vù một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một gã cùng Hàn Rộ trang sức trên lệch không bao nhiêu nì giả xuất hiện ở Hàn Rộ phía sau, quỳ một chân trên đất thật sâu mà cúi thấp đầu đầu lâu. Đại nhân, người nì giả này cung kính kêu một tiếng, lại thật lâu không có được đáp lại, thế nhưng người nì giả này nhưng cũng không dám ngẩng đầu, vẫn ở chỗ cũ yên lặng đợi. Ta để cho ngươi làm sự tình như thế nào đây, mặc dù có chút thương lão. Vẫn như cũ trung khí mười phần thanh âm từ phía trước Hàn Rộ truyền miệng đến, chui vào người nì dạ này trong thai, không khỏi lớn một cái giật mình. Đại nhân, thuộc hạ đã thẩm tra, hai tháng này gian ở vũ tri quốc bên trong đột nhiên quật khởi thế lực xác thực là tử vong tiểu tổ người nì dạ kia vội vã đáp, không dám chậm trễ chút nào. Ngôn ngữ có chút trầm trọng, tuy là hắn chỉ là một tiểu chân tay, chẳng qua cũng biết tử vong tiểu tổ bốn chữ này ý vị như thế nào, nơi đi qua không người còn sống. Hôm nay tử vong tiểu tổ vậy mà đi tới vũ tri quốc, hơn nữa tàn sát đồng thời chiếm đoạt thế lực khác, điều này làm cho người nì dạ này trong lòng cũng là có chút bất an. Chỉ bất quá có một số việc cũng không phải là hắn một cái tiểu nì dạ có thể suy nghĩ ra, cho nên ngoại trừ lo lắng ở ngoài cũng không có cái gì khác ý tưởng. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Ánh mắt thủy chung đều là rơi ở phía dưới vũ tri quốc, Hàn Rộ khoát khoát tay nói rằng, phải ở người nì giả kia sau khi rời khỏi, trong gian phòng đó cũng chỉ còn lại có Hàn Rộ một người, vắng vẻ không tiếng động, thật lâu tài truyền đến một tiếng than thở thật dài. Ai, lúc này Hàn Rộ thoạt nhìn tựa hồ là so với bất cứ lúc nào đều phải thương lão, vẻ mệt mỏi hiện ở trên mặt, hơi còn có chút vẻ u sầu. Sống thời gian càng dài, tự mình càng ngày càng già, đối với rất nhiều chuyện Hàn Rộ liền càng lộ ra hữu tâm vô lực. Thậm chí là không muốn lại làm cái này cái gì vũ tri quốc thần, tình nguyện đi làm một cái phổ thông lão đầu. Chỉ tiếc, nếu trước đây hắn tuyển trạch hiện tại con đường này, như vậy thì không có hối hận chỗ trống, chỉ có thể vẫn về phía trước đi xuống, chỉ là không biết phía trước đến tột cùng là đường sống vẫn là chết lộ. Đối với tử vong tiểu tổ vậy mà xuất hiện ở vũ tri quốc, hơn nữa cái này GN2 than NG bên trong còn đang không ngừng chinh phạt thế lực khác, chiếm đoạt tiến hành bành trướng. Chỉ là ngắn ngủn 2 tháng, liền trở thành một không thể so với ạ cà sủ kỳ phải kém thế lực, toàn bộ vũ tri quốc nỉ giả cũng đều biết tử vong tiểu tổ đi tới trên địa bàn của bọn hắn. Mà bởi vì phong bế tính nguyên nhân, tin tức này như trước chỉ là ở vũ tri quốc bên trong truyền lưu, ngoại giới cũng không biết biến mất ở nhận trong giới tử vong tiểu tổ lúc này đang ở vũ tri quốc cảnh nội. Đối với tử vong tiểu tổ, Xạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, dù sao muốn nói hôm nay toàn bộ nhận giới có ai chưa có nghe nói qua tử vong tiểu tổ cùng máu kia ma yêu tháng danh tiếng, ước đoán cũng chỉ có này trong rừng sâu núi thẳm người nguyên thủy. Mặc dù đối phương đều là một đám nửa có lớn hay không hài tử, thế nhưng Xạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ lại không có khinh thị chút nào, nhận giới ý tứ không phải tuổi tác, mà là quả đấm ngươi lớn không lớn. Chỉ cần thực lực quá mạnh, dù cho ngươi là con nít 3 tuổi, đồng dạng có thể có được những người khác tôn trọng. Mà đối với tử vong tiểu tổ sở tác sở vi, Hàn Dồ là tương đối khó hiểu, không biết tử vong tiểu tổ vì sao không có phản hồi Thủy Chi Quốc, ngược lại là coi trọng Vũ Chi Quốc cái này nghèo khó quốc gia nhỏ. Chẳng qua từ mục đích gì đến xem, mình cùng tử vong tiểu tổ cùng với cái kia ạ cắt sủ kỳ phát sinh xung đột cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với cái này tất cả Hàn Dồ phải làm hảo ứng đối chuẩn bị. Hắn đã lao, đối với thủ hộ Vũ Chi Quốc đã bắt đầu cảm giác được hữu tâm vô lực, kế tiếp chính là người tuổi trẻ thời đại. Chẳng qua làm Vũ Chi Quốc thần, hắn Xạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ phải ở là quốc gia này làm một chuyện cuối cùng, đây cũng là tự mình phải đi hoàn thành sứ mệnh. Đến đây đi, liền để cho ta xem một chút các ngươi có năng lực gì nếu quả như thật có thể đánh bại lời của ta. Như vậy Vũ Chi Quốc giao cho các ngươi thì như thế nào? Đột nhiên đứng dậy, nhìn bên ngoài hôi mông mông khí trời, Hàn Dồ lẩm bẩm lầu bầu nói rằng.